Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1812, chương 1814, giải quyết địa cầu nguy cơ phương pháp. Hoàn toàn mở ra địa cầu thành lũy. Nữ hoa ôn nhu êm tai thanh âm, thêm mấy phần lên xuống. Không đúng, cầu thành lũy tiến hành gia cố. Thiên nhân tộc thiên thần cấp bậc cường giả là có thể cưỡng ép phá vỡ lối đi, xâm phạm địa cầu. Một khi xảy ra chuyện như vậy, thiên thần cấp bậc đại lão chỉ một chiêu là có thể đem địa cầu chém thành hai khúc. Đúng, bọn họ muốn đến, chúng ta sẽ để cho bọn họ đi vào. Chúng ta cũng phái cường giả trú đóng ở nơi này. Không sợ chết liền cứ việc tới. An Lâm đạo, ngài không phải là chiến đấu dư âm sẽ ảnh hưởng tới địa cầu sao? Ngươi liền đơn độc mở ra một cái lối đi ở Thái Dương hệ bên ngoài, coi như liên thông cái thế giới này quan phương chỉ định lối đi. Ngăn không bằng khai thông. Một khi mở ra cố định lối đi, những thứ kia nhằm vào hai giới thành lũy lực lượng cũng sẽ giống như tìm được sơ thủy khẩu, chảy hướng ngươi mở lối đi. Những phân đó bố trên địa cầu kẽ hở sẽ gặp khép lại biến mất. Nói cách khác, chúng ta chỉ cần phòng thủ một cái cứ điểm là được. An Lâm tràn đầy tự tin vừa nói, ngươi cái phương pháp này, ta trước kia cũng không phải là không có nghĩ tới, nhưng ngươi không cảm thấy, tìm có thể đối phó thiên thần cấp bậc hợp đạo siêu cấp đại năng, so với tìm có thể đối phó Apocalypse cấp bậc phản hư, còn khó hơn sao? Nữ hoa chậm rãi nói. Nữ hoa nói không sai, coi như là hợp đạo đỉnh phong tồn tại, đối mặt thiên thần cấp bậc cường giả, như cũ không phải là bị treo lên đánh chính là bị dây. Giống như cổ long đế loại này có thể chống lại thiên thần nhân tài, ở Thái Sơ đại lục tuyệt đối là phượng mao lân giác một loại tồn tại. Quả thực quá khó tìm. Nhân tuyển mà, ta ngược lại thật ra có một cái. An Lâm cười hắc hắc nói. Khác nói với ta mấy cái phá thiên bang thiên tử cùng với hậu tuyển thiên tử, ta không yên tâm bọn họ. Ta sợ bọn họ đem ta qua giới trời cũng phá, sau đó đem ta vị trí cũng cướp lấy rồi. Nữ oa lạnh lùng nói. An Lâm, ngoặc kép chấm ngoặc kép, nương nương ngươi yên tâm, không có quan hệ gì với phá thiên bang. An Lâm khẳng định nói. Cũng không thể là thiên đế, hắn gần đây phải cùng ta bận bịu bổ thiên. Nữ hoa lại nói. An Lâm lắc đầu. Cũng không phải hắn. Truyền âm phù truyền tới nữ tử thở phào nhẹ nhõm thanh âm, tựa như trong núi mây mù giãn ra, mờ mịt vừa mềm hòa. Ta đây an tâm. Theo ta được biết, người tứ cửu tiên tông cũng có thể đối phó thiên thần nhân tài. Để cho bọn họ trú đóng địa cầu cũng có thể. Ta tin qua được các ngươi, nhưng về mặt chiến lực, sợ rằng vẫn còn có chút thiếu sót đi. Nữ hoa vẫn là lo lắng nói. An Lâm cười. Không phải là ngươi nghĩ những người đó. Gần đây có một cái tân tiểu đồng bọn gia nhập chúng ta tứ cửu tiên tông. Nàng có thể nghiêu bức, ít nhất có thể đủ để một cái thiên thần cấp bậc chiến lực chống được chúng ta tới địa cầu tiếp viện, hoàn toàn không thành vấn đề. Nữ hoa bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Là ai à? Có thể cặn kẽ nói cho ta một chút sao? An Lâm đạo. Nàng kêu con thỏ nhỏ thỏ. Bạch Linh Xà, Hắc Linh Xà không với ngươi báo cáo sao? Ta theo nàng là như vậy gặp nhau. Như thế, như thế, như vậy, như vậy. Nữ hoa bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là Tây Lăng Thiên Vương. Ngoại giới đại năng đối với cái này một trận tai nạn đều là giữ khoanh tay đứng nhìn thái độ. Dù sao dính đến thiên đạo, một khi thất bại, rất dễ dàng rơi xuống chỗ vạn kiếp bất phục. Thật không nghĩ tới a. An Lâm, ngươi lại đem vị này sang thế thần cũng cho thành công lôi kéo. Nữ hoa hơi xúc động nói đến, trong giọng nói lộ ra không hề che giấu tán thưởng. Cho nên, cái kế hoạch này, An Lâm lại hỏi, được, liền theo ngươi nói tới. Nữ Hoa giải quyết dứt khoát. Tứ Cửu Tiên Tông, Thố Tử Cơ còn chưa khỏe tốt, hưởng thụ thích ý thong thả thời gian, liền bị An Lâm gọi lên đi thăm địa cầu. Nàng tràn đầy phấn khởi địa đi địa cầu, muốn nhìn một chút tiểu thế giới này phong thổ nhân tình. Sau đó đến đó một bên, tuyệt vọng phát hiện, ở đâu là đi thăm địa cầu a, đây là gọi nàng đi ngăn cửa a, hơn nữa còn là ngăn thiên thần cấp đại lão đại môn. Ô ô ô, buông ta ra, ta muốn trở về. Thố Tử Cơ khóc rơi lệ đầy mặt, muốn hướng địa cầu truyền tống về thiên đình phương hướng đại trận bay đi. Không ngờ nàng tinh tế eo lại bị An Lâm ôm lấy, dùng sức trở về kéo. Con thỏ nhỏ thỏ, ngươi quên ngươi ngày đó ưng thuận lời thề rồi không? Cẩn thận đạo tâm bị tổn thương, đạo căn tan vỡ a này. An Lâm ôm Thố Tử Cơ co giãn nhận tính 10 phần eo thon nhỏ, không để cho nàng chạy mất. An Lâm ngươi khốn kiếp, ở nơi này là bảo vệ ngươi, đây là gọi ta đi đưa a. Ta chỉ là một cái bình thường thỏ, tại sao phải ta chịu đựng những thứ này à? Thố Tử Cơ hay lại là muốn chạy? Hai người bọn họ vẫn ở Thái Dương hệ ngoại vũ trụ hư không nắm kéo. Nữ Hoa cũng nhìn không được, rất là không lời nói. Ta hai giới lối đi đã mở ra, môn ở nơi này, các ngươi đừng đắn một chút chứ. Nữ Hoa ngươi tới phân xử thử. Thố Tử Cơ mắt đỏ vành mắt đạo, ta thề bảo vệ hắn, cũng không phải là thề bảo vệ địa cầu. Hắn lại để cho bảo vệ ta địa cầu. Này nói được sao? Nói được. Nữ Hoa đạo, đúng vậy, ta đã nói rồi, này căn bản không nói lại. Ế, Thố Tử Cơ hơi sững sờ, ngơ ngác nhìn nghiêm trang Nữ Hoa cùng An Lâm, nước mắt lại không nhịn được. Nguyên lai các ngươi là một nhóm, các ngươi quá tàn nhẫn, thậm chí ngay cả khả ái như vậy thỏ cũng không buông tha. Thố Tử Cơ tức giận nói, ngươi ăn tê cay thỏ đinh thời điểm cũng không phải là nói như vậy. An Lâm mục vô biểu tình đạo, Thố Tử Cơ ngoặc kép chấm ngoặc kép, như vậy đi, ta mỗi tuần cho ngươi làm một hồi nồi lẩu món ăn đặc sắc, coi như thù lao, như vậy cũng có thể đi. An Lâm lùi một bước đạo, ực. Thố Tử Cơ âm thầm nuốt nước miếng một cái, nàng hồi tưởng lại trước tê cay thỏ đinh tuyệt đỉnh mỹ vị, thân thể có chút không nghe sai khiến đứng lên. An Lâm thúc giục, rốt cuộc có được hay không? Nói lời chắc chắn, không được ta tìm người khác. Ngươi nếu thiếp thân bảo vệ ta, đến thời điểm ta nhưng là phải tìm chí cao quyền bính đánh nhau. Ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt, một tuần hai bữa. Thố Tử Cơ yếu ớt nói. Ngạch, An Lâm chớp chớp con mắt. Được, đồng ý. Thố Tử Cơ vươn ngọc thủ với An Lâm đánh một trường. Ở một bên Nữ Hoa nhìn trợn mắt hốc mồm. Một tuần hai lần nồi lẩu món ăn đặc sắc là có thể để cho một cái sáng thế cấp bậc thần linh bán mạng rồi hả? Là thỏ quá dễ dụ, hay lại là tài nấu ăn của An Lâm quá cường đại? An Lâm, lần sau có cơ hội, ngươi cũng cho ta làm một món ăn chứ. Nữ Hoa đôi mắt đẹp yêu kiều, có chút mong đợi cùng tò mò, trên mặt hiện lên cực kỳ đẹp mắt nụ cười, phảng phất thế gian phong cảnh đẹp nhất, rất vui vì nương nương ra sức. An Lâm rất có phong độ đáp lại, một cánh lớn vô cùng quang môn, đứng lặng ở Thái Dương hệ bên ngoài vô tận trong hư không. Từ cái này địa phương xa xa nhìn xa, vẫn có thể thấy rõ một quả màu thủy lam địa cầu chuyển động. Lẳng lặng ở phương xa là một cái mỹ tinh cầu. Tiểu Phúc, Tiểu Bàn, đi ra. An Lâm đem thiên tuyệt tinh sát trận bàn cùng nhân quả tinh hộ thần bàn cũng đều cho phóng thích ra ngoài, bày hai cái kinh thiên đại trận, bao phủ bao gồm đại môn ở bên trong chu vi số phạm vi trăm dặm. Bọn họ có thể hấp thu cái thế giới này tinh thần chi lực, tự chủ vận chuyển, xúc năng, coi như không có nhân chủ cầm, cũng có thể ngăn cản thiên thần cấp bậc cường giả một đoạn thời gian. Thố tử cơ chiến lực lại đại đại địa tăng lên một đoạn. Có thể nói như vậy, không phải là trí cao quyền bính điều động, thố tử cơ tuyệt đối không hoảng hốt, thậm chí có thể giết ngược. Địa cầu nguy cơ, cứ như vậy được giải quyết. Thố tử cơ lưu thủ đại môn, An Lâm Mỹ tư tư trở lại địa cầu, với Hứa Tiểu Lan các loại tiểu đồng bọn môn cùng nhau đùa giỡn đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.